Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 981 một đám quyển trục. Quân công tử nói đúng, nếu nói liên hợp hỗ trợ, ta tán thành, Ngọc Ly cười. Sau đó bàn tay tìm tòi, trong tay cũng nhiều một quyển trục, không thể nghi ngờ là biểu lộ hắn nào đó thành ý, tuy rằng ta không có này ngoạn ý. Nhưng là Nam Lâm người gặp nạn. Ta sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Doanh Chính nhàn nhạt nói. Tuy rằng là kiêu hùng quân hoàng, lại có rất mạnh lãnh thổ ý tứ, cũng là bênh vực người mình. Huống chi hắn lời này ý tứ vô cùng không phải duy trì đại ly, chỉ là hắn vừa nói lời nói. Lâu Lan Đình liền cười ha hả đến ngồi xuống hắn bên người. Vậy đa tạ thắng ca ca bảo hộ, ý ngoài lời là hắn cũng có quyển trục thắng ca ca thắng chính mặt. Tối sầm, cái này chủ ý đích xác không tồi. Bất quá quân công tử giống như quên mất. Nơi này không phải Khuê Ân đảo. Chúng ta chi gian thực lực chênh lệch cũng không có như vậy tiểu. Hiện giờ từng người khôi phục thực lực. Từ hai bên tư bản đầu nhập cùng thu vào đối lập tới dạng. Giống như không như vậy công bằng A tương Tây Cung là làm buôn bán. Vạn bảo trai như vậy đại cửa hàng bị nàng làm đến hô mưa gọi gió. Đối với đầu nhập cùng hồi báo loại chuyện này hiển nhiên so đo càng sâu, mà vừa nghe nàng nói như vậy. Đại ly cùng hợp lại một liền hiểu rõ nữ nhân này lại tưởng tác muốn chỗ tốt rồi. Quả nhiên, tương Tây cùng uống trà, nhìn tả, mi mắt cong cong, ý cười doanh doanh, muốn ta đáp ứng cũng không khó. Cái kia long chảo, không có, đại ly trực tiếp đánh gãy thằng nhãi này. Một bên nói. Huống chi tương cô nương suy nghĩ nhiều quá, ta không muốn cho người hỗ trợ đâu, nhiều lắm xem như hợp tác, rốt cuộc một cái thần công bí lục cũng không dùng được. Không phải sao, kỳ thật mọi người phía trước cũng nghĩ đến, đại ly như vậy xưa nay độc lai độc vãng người, như thế nào sẽ bỗng nhiên kêu nhiều người như vậy liên hợp cùng nhau. Muốn nói kiêng kỵ nguyên tiêu bọn họ là có chút khả năng. Nhưng là lấy nàng chính mình một người không phải càng tốt ẩn nấp chạy thoát sao? Hà tất lại quán thượng nhiều người như vậy? Thả, còn ngay từ đầu liền lấy ra thần cung bí lục tựa hồ ở mịt mờ đến cho thấy cái gì, ở đây người. Đều nhiều thông minh a tương đương. Một đám nhìn xem người khác hoặc là trầm mặc một chút. Không một hồi liền có quyết đoán, vị ương may mắn bắt được một quyển trục tử vị ương một tay nhẹ. Bưng chén trà. Một cái tay khác ở trên bàn phất một cái. Đó là nhiều một quyển trục đầu ngón tay nhẹ điểm này quyển trục mặt trên tranh cuộn. Ánh mắt tựa sơn thủy họa. Thiển lại u, phía trước vượt qua quá. Thượng có chữ viết, cũng có lời tựa. Là pháp nói cuốn phía trên cuốn. Đã có thượng, liền có khả năng trên dưới. Không biết ở đây người nhưng có nhân vi hạ. Tử vị ương thái độ xem như thập phần đại khí. Đại khí đến làm nơi này nam nữ lão ấu đều có chút cay chát. Âm thầm cảm thấy nếu chính mình lại rong rong dài dài. Nhưng thật ra không bằng nữ tử này, bất quá đại ly ngược lại kinh ngạc. Pháp nói, kia cũng chính là còn có mặt khác nói. Ta còn tưởng rằng là một đám giả, chỉ có trong đó một cái thật sự. Không có thật giả chi phân, chỉ có cuốn nói chi phân. Ta cái này là y đạo cuốn. Cũng là quyển thượng, Lâu Lan Đình cũng lười nhác gầy đẩy hạ chính mình trước người quyển trục. Ánh mắt như câu, lướt qua vài người mặt trong đó liền nổi danh kiếm. Danh kiếm có quyển trục là mọi người đều biết sự tình. Cho nên nàng ở mọi người trước mắt lấy ra quyển trục cũng là tự nhiên sự tình. Chỉ là cùng những người khác giống nhau. Không có mở ra quyển trục, chỉ là nhàn nhạt nói. Kiếm đạo cuốn, hạ quả nhiên có trên dưới. Bất quá kiếm đạo cuốn, mọi người trên mặt thần sắc đều biến hóa chút. Thế nhân đều biết kiếm đạo chính là thiên hạ công kích đứng đầu. Khó học, khó tu, khó địch, kiếm tu giả cũng là nhất nghịch thiên. Thả thiên hạ kiếm pháp vô số. Thượng thừa kiếm pháp lại là cực nhỏ, nhưng là mỗi một loại đều là cực kỳ lợi hại. Khác kiếm pháp còn như thế. Huống chi là thần công bí lục so với y đạo cuốn. Kiếm đạo cuốn liền có vẻ giá trị sang quý nhiều. Không khách khí đến nói. Y đạo cuốn cùng pháp nói cuốn hợp nhau tới mới so được với một cái kiếm đạo cuốn. Bất quá loại chuyện này cũng muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cái gì công pháp muốn xem bị người nào học đi, kiếm đạo. Thật đúng là người nào lấy cái gì cuốn tương tây cung bĩu môi. Nhìn về phía Ngọc Ly. Ngọc Ly các hạ, người hẳn là trận đạo đi. Ngọc Ly mỉm cười gật đầu. Mọi người ám phụ hạ. Này bắt được tay quyển trục tựa hồ cùng mỗi người chuyên nghiệp có quan hệ a. Đại Ly tự phụ chính mình có 8 quyển trục. Trong đó có 5-6 quyển trục là xem chính mình bản năng cảm ứng tới. Cũng không biết đều là này đó nói cuốn, pháp, kiếm, y dài, trận, đã có 4 đạo cuốn. Nếu là phân trên dưới, hiện tại ít nhất có 8 quyển trục có kiếm cùng pháp. Lý nên còn có võ, mọi người mới vừa một phân tích. Đó là nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn ngón tay bắn ra. Đầu ngón tay thượng đạn treo một quyển trục. Võ đạo cuốn, quyển thượng. Ta là nhạc nói cuốn, cũng là quyển thượng. Ngu Cơ ra tiếng làm mọi người kinh ngạc. Chủ yếu là Ngu Cơ tranh đoạt lực thật là rất thấp. Lại không giống Lâu Lan Đình như vậy có hạ độc chờ năng lực. Nhưng là phía trước như vậy hỗn chiến bên trong. Nàng thế nhưng còn phải đến một quyển trục tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc. Ngu Cơ nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Hơi mất tự nhiên đến nói. Phía trước không phải ngươi làm ta chạm góc tránh đi những người đó sao? Những người đó này đoạt a đoạt. Không biết như thế nào liền có một quyển trục rừng ở ta dưới chân. Sau đó, ta liền nhặt lên tới. Hơn nữa kỳ quái chính là, bọn họ giống như cũng không biết bị ta nhặt. Ngu Cơ cô nương biểu tình thực mơ hồ. Thực huyền diệu, thực không thể hiểu được, mọi người đều an tĩnh. Nửa ngày, tương tây cung sâu kín cảm khái. Đây đều là mệnh a, những cái đó mệt chết mệt sống cướp đoạt mỗi người phẩm là có bao nhiêu kém. Mới có thể như vậy bi thôi, nếu tính thượng Ngu Cơ nhạc nói cuốn cùng Ninh Tĩnh Viễn võ đạo cuốn. Thêm lên chính là pháp, kiếm, võ, y dài, trận, nhạc, đã lục đạo, trên dưới cuốn, tổng cộng 12, Tử Vị Ương chậm rãi nói, tiện đà nhẹ nhàng nhíu mày. Nếu là như thế, bọn họ nơi này chiếm cứ tỷ lệ không nhỏ, trực tiếp chiếm cứ một nửa thần công bí lục quyển trục. Nếu là bị Nguyên Tiêu những người đó biết, tuyệt đối sẽ đối bọn họ đuổi giết không thôi, Vị Ương. Ta tưởng ngươi nói sai rồi, Tương Tây Cung bỗng nhiên nói. Mọi người đồng thời xem ra, nàng mặt mày vén lên, như là khai ra một đóa diễm lệ trương dương hoa, ta nơi này cũng có một quyển trục. Cũng là pháp nói cuốn. Bất quá không phải hạ, mà là trung, cho nên không phải trên dưới, mà là thượng trung hạ. Mỗi một đạo phân tam cuốn, ít nhất cũng là 18 cái quyển trục, 18 cái. Đại Ly tính toán hạ, nàng xem như chiếm 1/3 còn thêm một cái. Bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, nếu là 18 cái quyển trục. Chúng ta nơi này giống như liền 7 cái. Này vừa lên hoặc là một chung cũng hoặc là một chút đều là độc lập khai vẫn là cần thiết hợp ở bên nhau. Đây là mọi người nghi hoặc. Mà trên thực tế, Tương Tây Cung đã vỗ vỗ trước người pháp nói chung cuốn. Hừ nói, ta mở ra xem qua nơi này nội dung. Thật là một thiên thâm ảo pháp nói sách khải huyền. Đối với chúng ta pháp nói hiểu được có lớn lao chỗ tốt. Nhưng là chỉ là trung thiên. Vô pháp chuyển tiếp. Cứ như vậy hiệu quả tự nhiên đại suy giảm. Nhưng là một đạo phân tam cuốn, muốn liên hợp hoàn chỉnh nói dễ hơn làm, còn muốn ít nhất liên hợp 3 người cùng nhau thác ấn học tập. Liền tính là thật tìm được rồi những người khác, làm sao có thể bảo đảm đối phương sẽ không khởi dị tâm. Tá ma giết lửa, độc chiếm tam cuốn. Ta xem này làm ra thần công bí lục người chính là đầu óc thêm sốt, thiếu bột mì thiếu. Tương Tây Cung cũng là rất độc miệng một người. Trong miệng phun táo, lại lập tức cười khanh khách đến nhìn về phía Tử Vị Ương. Còn hảo ta cùng Vị Ương có thể thông đồng cùng nhau. Chúng ta có thể thượng trung nga ngươi muốn hay không? Này xem như trưng cầu ý kiến. Mà nơi này cũng liền này hai người có thể thông đồng. Vẫn là chủ công pháp nói cuốn. Tự nhiên làm người hâm mộ không thôi, Tử Vị Ương cũng không cự tuyệt. Thực bình tĩnh gật đầu. Ân, chúng ta hai cái liên hợp. Từng người thác ấn cấp đối phương, ok. Tương mỹ nhân cái kia khoe khoang a bất quá thực mau. Rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở Đại Ly trên người. Vì sao đâu? Bởi vì thằng nhãi này thuộc hạ còn có một quyền đâu. Trước mắt Lục Đạo từng người đều ra. Nàng trong tay rất có khả năng có thể thừa thượng hoặc là khải hạ. Hiện tại trên tay có nói cuốn người, tự nhiên là chờ mong thực. Nói đi, Quân Hoa Tâm, người trong tay kia ngoạn ý là thuộc về nào một đạo? Tốt nhất là pháp nói cuốn hạ. Tương người nào đó quá lòng tham. Bất quá nếu thật là pháp nói dưới, liền ý nghĩa pháp nói cuốn sẽ bị gom đủ. Cứ như vậy, các nàng ba người đều có thể được đến hoàn chỉnh pháp nói cuốn. Trong đó chỗ tốt khó có thể đánh giá, liền tính là Ninh Tĩnh Viễn những người này kỳ thật cũng là hy vọng Đại Ly trong tay là pháp nói cuốn hạ. Rốt cuộc như vậy mới là có lợi nhất với Đại Ly. Kết quả người nào đó liền tới rồi một câu. Ngạch, ta còn không có xem, mọi người mau xem. Đại Ly môi nhấp, nhìn Tương Tây Cung cùng Tử Vị Ương liếc mắt một cái, nhẹ rũ mắt. Nàng nhưng không hy vọng đây là pháp nói cuốn, nàng muốn nhất vẫn là y đạo cuốn. Tới y đạo cuốn, ta chỉ nghĩ muốn y đạo cuốn. Đại Ly nội tâm mãnh liệt kêu gọi, chỉ cần có y đạo cuốn. Y đạo cuốn thượng khẳng định có cường đại trị liệu phương pháp. Vô luận là Thương Biệt Ly, vẫn là Phong Túy Tâm cùng Cơ Thanh Tâm, càng sâu đến là Diệp Nhiễm Thu, đều khả năng từ giữa được đến lớn lao hy vọng. Nếu là y đạo cuốn, Đại Ly bàn tay nắm chặt quyển trục, đang muốn mở ra, bên người hoặc là mặt sau những người đó tất cả đều tự giác rời đi. Tựa hồ cực kỳ ăn ý. Thậm chí Đại Ly cũng chưa nghĩ đến điểm này. Bất quá này cũng làm người càng yên tâm một ít. Đại Ly nhướng mày, kéo ra quyển trục, hiện trường không một người dùng linh hồn thử quan khán. Cho dù là dễ dàng nhất nhìn lén danh kiếm cũng không có vận dụng sáu cảm thiên thức thiên phú. Mà Đại Ly cũng căn bản vô dụng cái gì che lấp. Liền ở chính mình trước người như vậy mở ra, vừa thấy quyển trục rất dài. Kéo ra khẳng định có vài mễ trường. Mà Đại Ly hiện tại mở ra ba phần mễ, mặt trên rậm rạp văn tự cùng bản vẽ, chỉ xem một cái. Đại Ly liền trợn trắng mắt, hộc ra một hơi. Xuân cung đồ, mặt trên thật nhiều đồ, mọi người cả kinh. Xuân cung đồ, không có khả năng đi, ai thở dài. Thuyết minh nàng thất vọng rồi, cái gì nói? Mọi người hỏi, nghĩ đến không phải pháp đi, danh kiếm lại là nhướng mày. Cũng không phải y, như vậy, là trận đạo. Vừa mới nhìn lầm rồi. Nhiều như vậy đồ, phản xạ tính tưởng xuân cung đồ. Hảo đáng tiếc đối ta vô dụng. Nột, hợp lại một. Là ngươi có thể sử dụng. Đại Ly đem quyển trục hợp nhau, tùy tay chiều tường hạ ngồi ngay ngắn uống trà hợp lại ném đi đi. Hợp lại một kinh ngạc, những người khác càng là kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.